Chàng rể vô song, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1342. Lúc nãy Lâm Hàn và Tiêu Nhã đều mang vẻ mặt kích động. Ai cũng vui vẻ vì cuối cùng họ cũng được nghe thấy những lời mình muốn nghe. Không cần phải diễn nữa, cũng không cần phải lá mặt lá trái với những người kia. Ghia chủ nhà họ Khổng, ông là gia chủ của quý tộc họ Khổng nên nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Một lời đã nói ra, tốt nhất nên làm được. Lâm Hàn bèn lên tiếng cười nói. Khổng Trung Thiên lập tức cảm thấy sai sai, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Hàn và Tiêu Nhã thì cảm giác bất an đó lại càng dữ dội. Nhưng cụ thể là lạ chỗ nào thì ông ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra. Bấy giờ, nghe anh nói thế, Khổng Trung Thiên gật đầu theo bản năng, nói. Tất nhiên sẽ giữ lời, chỉ cần hơn 500 người ở đây đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không có tay đấm bình thường thì cậu có thể tiếp tục tham gia vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh. Tuyệt đối không còn ai cản trở gì nữa. Chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định mà thôi. Chứ có vô cớ làm khó làm dễ gì cậu đâu. Hai quý tộc lớn lúc bấy giờ cũng thấy có gì đó sai sai. Từ vẻ mặt của Lâm Hàn và Tiêu Nhã thì dường như họ đã hoàn thành một mục đích nào đó. Chẳng hiểu sao lại khiến họ có cảm giác không lành. Lâm Hàn nghe thế bèn nhìn Tiêu Nhã. Sau khi Khổng Trung Thiên xác định thì cuối cùng chuyện này cũng thành công. Tiêu Nhã bèn lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng rồi chứ. Chỉ cần 500 người ở đây đều là cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh thì các người sẽ không ngăn cản Lâm Hàn tham gia vào hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này nữa. Ba quý tộc lớn cùng với phần lớn người trong thế lực vùng xám Thiên Kinh nghe thế cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Theo nguyên tắc mà nói thì Lâm Hàn đã được bỏ phiếu, thành công trở thành thế lực của vùng xám thành phố Thiên Kinh, hoàn toàn đủ tư cách tham gia hội nghị quý tộc lần này. Chỉ cần trong số người Lâm Hàn mang đến không có bất kỳ một tay đấm bình thường nào, đều là cao thủ thì sẽ không trái với quy định, có thể thuận lợi tham gia vào hội nghị quý tộc lần này, cũng chẳng còn quy định nào khác nữa. Chỉ là, tại sao Lâm Hàn và Tiêu Nhã phải cố tình nhấn mạnh điều đó? Tất cả mọi người đều không hiểu lắm, chắc không thể có chuyện 500 người Lâm Hàn mang đến đây đều là cao thủ được huấn luyện từ bé chứ. Làm sao có chuyện đó được? Lâm Hàn lấy đâu ra nhiều cao thủ như thế? Quý tộc chính là thế lực hàng đầu Hoa Hạ, nhưng thời kỳ đỉnh cao nhất họ cũng chỉ có hơn 100 cao thủ mà thôi. Như lúc này đây, trong 4 quý tộc lớn thì nhà họ Khổng mạnh nhất cũng chỉ dẫn theo hơn 80 cao thủ đến mà thôi. Tuy nhà họ Khổng vẫn còn một số cao thủ xảy ra chuyện không đến được, nhưng dù có tính cả họ thì cao lắm cũng chỉ là 100 mấy, cách con số 500 cực kỳ xa. Bấy giờ, ba quý tộc lớn và thế lực vùng xám Thiên Kinh đều thấy có gì đó là lạ. Lâm Hàn và Tiêu Nhã hành động như vừa mới đạt được mục tiêu nào đó, nhưng bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì. Ông Khương cũng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần 500 người mà cậu Lâm mang tới đây đều là cao thủ hàng thật giá thật. Không có tay đấm bình thường trà trộn vào thì chẳng còn vấn đề gì nữa, có thể tiếp tục tiến hành hội nghị quý tộc Thiên Kinh. Lâm Hàn nghe thế bèn gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nếu mọi người đã nói thế thì tôi cũng nhớ trong đầu thế. Bây giờ các người có thể bắt đầu kiểm tra. Muốn kiểm tra thế nào là tùy mọi người. Tôi tuyệt đối không quan tâm. Nghe Lâm Hàn nói thế, người của ba quý tộc lớn nhìn nhau, đều không hiểu. Lúc nãy Lâm Hàn và Tiêu Nhã đều tỏ vẻ không muốn, không cam tâm cho bọn họ kiểm tra hơn 500 người này. Bây giờ lại thản nhiên bảo họ nhanh chóng kiểm tra. Tuyệt đối không sợ kiểm tra xảy ra vấn đề gì ư, bọn họ là người của ba quý tộc lớn nên không đến nỗi ngu như thế. Chỉ cần 500 người này có một tay đấm bình thường thì họ sẽ kiểm tra ra được ngay. Bọn họ vẫn không thể hiểu nổi, nhưng dù thế, bọn họ cũng không tin rằng bên trong 500 người này chẳng có tay đấm bình thường nào. Chỉ cần kiểm tra thấy một tay đấm thôi là họ đủ lý do để đuổi Lâm Hàn ra khỏi hội nghị lần này, hơn nữa cũng không cần phải bận tâm đến việc đắc tội anh. Đó là quy định đã được lập ra từ trước cơ mà. Được, thế thì bây giờ bắt đầu kiểm tra. Khổng Trung Thiên nói, sau đó, ba quý tộc lớn dùng cách được ghi trong quy định để kiểm tra. Cách kiểm tra cũng khá là đơn giản, đó là trực tiếp cử cao thủ bậc trung đẳng ra để thử nghiệm. Nếu bên đó thua quá thảm thì chính xác là tay đấm bình thường. Ngược lại, nếu thắng hoặc thua xít sao, thì được tính là cao thủ. Trong tình huống có quá nhiều người thì phải chia ra để thực hiện lần lượt. Phần lớn thế lực đứng đằng sau đều tò mò chạy tới xem, muốn nhìn thử coi rốt cuộc 500 người Lâm Hàn mang đến có tổng cộng bao nhiêu cao thủ được huấn luyện, bao nhiêu tay đấm được trà trộn vào. Vẻ mặt Khổng Tử Dục lúc nãy cũng hơi lạ. Cách Chương.